Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số đó thực sự có không ít cảnh sử dụng mật mã Morse để giao tiếp. Chỉ là mọi người cơ bản không biết ý nghĩa. Khi xem chỉ biết rằng những người trong phim quá lợi hại. Rõ ràng không nói gì cả nhưng lại biết được ý định của họ. Vì vậy, Từ Vãn nói như vậy là hoàn toàn không có vấn đề gì. Dương Nhuận Hoa nghe Từ Vãn nói xong, gật đầu tin tưởng, tất nhiên ông càng thấy cô gái này lợi hại, tỉ mỉ và có chính kiến, còn có thể nhớ được mật mã Morse dài như vậy mà mình không quen thuộc. Mặc dù không biết ý nghĩa nhưng lại có thể nhớ được quy luật truyền đạt. Bởi vậy mới có người coi người vợ này như bảo bối. Trước khi bắt gián điệp, Chu Hoài Thần đã đến báo cáo với ông. Ông còn cử hai cảnh vệ đến giúp đỡ. Sau khi bắt được, Chu Hoài Thần lại đến báo cáo. Còn báo cáo rằng lần này toàn bộ công lao đều thuộc về vợ anh. Khi biết được vợ của anh phát hiện ra điều bất thường, Dương Nhuận Hoa đã định gặp Từ Vãn. Ai ngờ Chu Hoài Thần còn sợ mình làm vợ anh sợ. Dặn đi dặn lại, đồng chí Từ, lần này cảm ơn cô, vì sự tỉ mỉ của cô không chỉ cứu những người trên chuyến tàu này mà còn cứu cả ông già này. Dương Nhuận Hoa đứng dậy đưa tay về phía Từ Vãn. Lão thủ trưởng, ông quá khách sáo rồi. Bảo vệ sự thống nhất của Tổ quốc, không bỏ qua bất kỳ kẻ xấu nào có ý đồ chia rẽ Tổ quốc là nghĩa vụ mà chúng tôi phải làm. Từ Vãn vừa nói xong, Dương Nhuận Hoa không nhịn được cười lớn. Đồng chí Từ có giác ngộ cao quá. Từ Vãn cười cười, thấy thời cơ tốt không nhịn được đội cho Chu Hoài Thần một chiếc mũ cao. Là quân thuộc thì nên có giác ngộ như vậy, đều là do đoàn trưởng Chu dạy bảo. Dương Nhuận Hoa sửng sốt, nhìn Chu Hoài Thần đứng bên cạnh eo cũng thẳng tắp, chậc chậc, thật sự không nhìn nổi. Bị vợ khen một câu mà đuôi sắp vểnh lên trời rồi. Dương Nhuận Hoa lại nói chuyện với Từ Vãn một lúc. Sau đó một cảnh vệ bên cạnh quay lại. Hình như là thẩm vấn mấy tên gián điệp kia đã thẩm ra được chút manh mối. Quay lại báo cáo. Chỉ là khi quay lại thấy Từ Vãn ở đây thì hơi muốn nói lại thôi. Từ Vãn biết đây chắc chắn là nội dung bí mật. Cô chắc chắn không thể nghe. Rất thức thời nói muốn về toa tàu của mình. Dương Nhuận Hoa bảo người lính phục vụ đứng bên cạnh giúp đưa Từ Vãn đến toa tàu mềm mới đổi của cô. Trước khi đi, Chu Hoài Thần nhỏ giọng nói với Từ Vãn. Vãn Vãn, em về trước đừng chạy lung tung. Lát nữa anh qua ngay. Được, Từ Vãn gật đầu rồi mới theo người lính phục vụ của thủ trưởng Dương rời đi. Mãi đến khi Từ Vãn đi ra ngoài đóng cửa, Chu Hoài Thần mới thu hồi ánh mắt. Kết quả vừa quay đầu đã đối diện với một cái liếc mắt của lão thủ trưởng. Nếu toa tàu này lớn hơn một chút thì chắc chắn sẽ thành Vọng Phu Thạch mất. Chu Hoài Thần không hề có chút ý thức bị ghét bỏ nào. Vẫn đứng thẳng tắp ở một bên. Nghe báo cáo thẩm vấn mấy người kia. Vài người này vẫn luôn ẩn núp ở Tây Bắc. Nếu lần này thành công e rằng sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước được. May mà Từ Vãn phát hiện ra sự trao đổi của hai người. Bây giờ chỉ chờ bố trí ở Ninh Thành bên kia nữa là xong. Đợi bắt được người bên kia thì coi như xong chuyện. Mặc dù mấy người này đều đã bị bắt, nhưng đủ để thấy những tổ chức gián điệp này đã thâm nhập vào người dân thường. Dương Nhuận Hoa cảm thấy chuyện này không thể xem nhẹ. Ông giữ Chu Hoài Thần lại là có nhiệm vụ sắp xếp. Mặc dù Chu Hoài Thần không phải là binh lính do ông dẫn dắt, nhưng có thể thấy chàng trai trẻ này có dũng có mưu. Là một nhân tài hiếm có. Đúng rồi, hôm nay đồng chí Tiểu Từ lập công lớn nhưng cô ấy không phải quân nhân nên không thể ghi công hạng nhất được. Đợi đến biên giới tôi sẽ nói với sư đoàn trưởng Liễu của các anh. Chuyện này phải mở đại hội khen thưởng cho Tiểu Từ. Phần thưởng nên có thì không thể thiếu được. Cách chương.